Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466 Phu Thê Tương. Sở Từ trong không gian đôi rất nhiều đồ vật, bao gồm nàng ngày thường điêu khắc một ít tiểu ngoạn ý nhi. Này đào hoa trương tinh tế nhỏ xinh, ngẫu nhiên gặp được thập phần thuận mắt người, nàng liền sẽ đưa ra đi một cái. Trong tiệm người biết nàng điểm này đam mê, cho nên hồi hồi đối cầm trương quá khứ khách nhân đều sẽ đặc biệt đối đãi. Này tiểu y tá trưởng đến đẹp, một đôi mắt hạnh có chút mê người, khuôn mặt cũng trắng nõn, tuy rằng không cười, khả năng nhìn ra được còn có hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Hoàng oanh dường như thanh âm nghe được nàng tâm tình hảo không ít. Hộ sĩ thụ sùng nhược kinh, nguyên bản không tưởng cầm, nhưng nhìn lên kia tinh xảo đào hoa trương, tức khắc yêu thích đến không được, có chút thấp thỏm đem đồ vật cầm ở trong tay nhìn nhìn. Cảm ơn, Sở Tử vừa thấy, khóe miệng một xả, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, tươi cười tươi đẹp, dường như vừa rồi muốn giết người, dường như biểu tình không phải nàng giống nhau. Tiểu hộ sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, lúc này mới phát hiện cái này hung hãn đến cực điểm tiểu muội muội kỳ thật lớn lên đặc biệt đẹp. Anh mi mắt phượng, cười rộ lên bộ dáng phảng phất có thể hòa tan băng sơn giống nhau. Người xem thập phần thoải mái. Đương nhiên, phía trước võ chủ nhiệm ở thời điểm, nàng tươi cười cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Như vậy đừng nói là hòa tan băng sơn, chỉ sợ có thể làm băng sơn lạnh thượng gấp đôi. Nàng không rõ, rõ ràng là như thế này đẹp nữ hài tử, vì cái gì muốn lợi hại như vậy? Kia hung ba ba bộ dáng đích xác thực không thảo hỉ. Liền lấy vệ sinh viện bên này người tới nói, nàng các đồng sự chỉ sợ đều bị nàng dọa tới rồi. Bất quá dù sao cũng là người bệnh người nhà, nàng trong lòng tuy rằng tò mò khá vậy không hảo nói nhiều. Một lần nữa đem thôi hương như ống tiêm cắm thượng lúc sau, khách khách khí khí rời đi. Muội tử, ngươi ở Vân Liệt trước mặt cũng là như thế này. Một bên, Thẩm Dạng rốt cuộc đã mở miệng, Sở Từ nâng mi nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nàng thế nhưng còn hỏi làm sao vậy? Thẩm Dạng tức khắc vô ngữ. Chẳng lẽ Sở Từ chính mình không cảm giác được sao? Nàng tức giận bộ dáng, quả thực có thể làm tháng 6 nước sông nháy mắt đóng băng ba thước. Bất quá lại nói tiếp, cùng Tử Vân Liệt nhưng thật ra thực sự có phu thê tương a. Tử Vân Liệt tức giận liều mạng khi bộ dáng cùng nha đầu này không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính là lục thân không nhận, chỉ dựa vào một đôi mắt thần đều có thể đem địch nhân sợ tới mức chết khiếp. Ngươi còn hỏi làm sao vậy? Xem đem ngươi này tỉ tỉ dọa. Thẩm Dạng cười khiêu khích, liếc sắc mặt tái nhợt thôi hương như liếc mắt một cái. Sở Từ vô tội nhìn nhìn thôi hương như, phát hiện nàng lòng bàn tay cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cũng biết vừa mới chính mình kia một đao tử chơi có chút qua. Vội vàng hống hống, hương như tỉ ngươi sợ cái gì? Ta nếu dám làm trong lòng đó chính là có nắm chắc. Nói nữa, ta này không cũng không đưa bọn họ thế nào sao? Sở Từ cười hì hì, nói thập phần chân thành. Thôi hương như hoảng sợ nhìn nàng một cái. A Từ, bọn họ thế nào không quan trọng, nhưng ngươi không thể vì ta điểm này việc nhỏ nhi đem chính mình đáp đi vào a. Vạn nhất kia rau nhỏ ngươi không nắm chính xác, vạn nhất vừa rồi kia võ thuận ba giật mình làm sao bây giờ, nháo ra mạng người làm sao bây giờ? Không có việc gì, này không đều hảo hảo sao? Hơn nữa kia lão đông tây sợ tới mức nhanh như chớp không có, Chúng ta trong phòng cũng ân tĩnh, Sở Tư híp mắt cười nói. Thôi Hương như trong lòng như cũ lo sợ bất an. Nàng chính là cái bình thường phụ nữ, nơi nào gặp qua loại này trường hợp, không sợ mới là lạ. Thẩm Dạng chỉ cảm thấy Sở Tư hống người bộ dáng rất có vài phần nam nhân dạng. Nếu không phải nàng là cái hàng thật giá thật tiểu nha đầu, hắn không chuẩn sẽ cảm thấy Thôi Hương như là Sở Tư nuôi trong nhà tiểu tức phụ nhi. Nhìn một cái kia sùng nịch đôi mắt nhỏ, quả thực, hắn liền không rõ, này hai người như là không có hảo tâm tiểu hồ ly. Một cái nhát gan giống cái con thỏ, này quan hệ như thế nào có thể tốt giống thân tỉ muội giống nhau. Hết chương.